Chương 1812, Tần Quốc chấn kinh. Thiên hạ chấn kinh. Bọn họ đều là ngẩng lên đầu nhìn lấy những cái kia vũ động thư viện bọn nha dịch, bên trong một cái chỉ huy trực ban nha dịch từ đó đi tới, một tay cầm kim bảng một tay cầm ngân bảng, sau đó lăng không vọt lên, đem cái kia kim bảng ngân bảng dán tiếp trên đó bá mở dưới, triển lộ không bỏ sót. Tần Quốc những người dân này ánh mắt tự nhiên mà vậy đều nhìn về phía thập đại công tử bảng, bởi vì lần trước bảng xếp hạng Trần Phong trèo lên đỉnh thập đại công tử, làm cho tất cả mọi người chấn kinh sau khi, đều là có nồng đậm cảm giác tự hào. Trần Phong vị này như là sao băng quật khởi thiên tài cao thủ, thế nhưng là chúng ta Tần Quốc người bọn họ đều là phi thường lấy Trần Phong tự hào. Nhưng khi bọn hắn đưa ánh mắt về phía thập đại công tử bảng đứng đầu bảng thời điểm, lại là ngạc nhiên phát hiện, Trần Phong tên lại nhưng đã biến mất không thấy không thể nào, làm sao Trần Phong tên sẽ biến mất không thấy đâu, có người hét lên kinh ngạc. Mà một người khác thì là đem thập đại công tử bảng danh sách nhìn một lần, nói ra, toàn bộ thập đại công tử trên bảng, đều không có Trần Phong tên, chẳng lẽ nói hắn cùng bên cạnh đồng bọn hai người liếc nhau, tâm động đều là dâng lên một cái đáng sợ suy nghi, chưa tư nở dê xuất hiện tại bảng xếp hạng phía trên, nói minh hắn không phải là bị những người khác cho đánh bại, mà là có khả năng trực tiếp này, không cần đoán, Trần Phong khẳng định là chết lúc này, đông nhiên một cái tràn đầy chê ơ. Tức mà phi thường láo cá âm thanh ở bên cạnh vang lên. Trong thanh âm này tràn đầy một cỗ cười trên nỗi đau của người khác chi ý, đám người lần theo âm thanh nhìn lại, chỉ gặp nói chuyện chính là một cái chừng 30 tuổi hán tử áo đen. Hán mặt mũi tràn đầy đều là cười trên nỗi đau của người khác chi ý, dương dương đắc ý nói ra, cái này còn cần đến nói sao thập đại công tử trong bảng không có hắn, hắn luôn không khả năng là sáu đại phong quân A đã dạng này, vậy khẳng định đúng vậy bị người giết nhìn thấy tất cả mọi người nhìn về phía hắn, hắn càng là hăng hái, cười ha ha nói, ta lúc đầu liền nói, cái này Trần Phong, chính là hãnh tiến chỉ dám. Quật khởi quá nhanh, không có chút nào nội tình, quá mức cuồng vọng, đắc tội người thực sự nhiều lắm, hắn bị giết chết một chút đều không ngoại lệ, cái này đúng là đáng đời nói. Còn phi một tiếng, hướng mặt đất nổ một ngụm nước bọt, đối Trần Phong một bức cực kỳ khinh thường dáng vẻ. Mà tại bên cạnh hắn, có cái 20 tuổi, đầu trâu mặt ngựa người đàn ông, cũng là phụ họa nói ra, Lưu ca, ta nghe nói cái kia Trần Phong nhưng là một người đi nên kích sở quân, nghe nói tại sở quốc cùng Tần Quốc biên cảnh rất là giết không ít người đâu, làm sao lại đột nhiên như vậy chết đây, cái kia được xưng là Lưu ca người đàn ông khinh thường nói ra, đúng vậy quá cuồng vọng, cuồng không biên giới mà. Hắn cho là mình là ai vậy liền thực lực như hắn, còn muốn đi nên kích sở quân hắn có. Thế giết chết mấy trăm mấy ngàn sở quân, hắn có thế giết chết mấy vạn mấy chục vạn sao không cần phải nói, khẳng định là ở bên kia bị sở quốc cao thủ giết đi hai người liếc nhau, đều là phát ra đắc ý tiếng cười. Cái này Trần Phong đúng là đáng đời nguyên lai, hai người bọn họ đã từng đều là liệt gia hạ nhân, liệt gia hiện tại ngươi đã biến mất, hai người bọn họ cu nở dê là theo chân chán nản, rất là chật vật. Cho nên nội tâm đối Trần Phong vô cùng ghi hận nghe bọn hắn nói như vậy, người chung. Quanh trên mặt đều là lộ ra phẫn nộ chi ý một cái tuy nhiên 12-13 tuổi, còn ghim đứa bé búi tóc tiểu cô nương giòn tan nói ra, các ngươi hai cái cực kỳ không biết xấu hổ. Sở quân xâm lấn chúng ta Tần Quốc, Trần Phong lấy sức một mình tiến đến đánh giết sở quân. Đây là bực nào đại anh hùng đại hào kiệt các ngươi vậy mà tại phía sau như thế chửi bới hắn đúng à? Các người hai người này thật sự là vô sỉ người chung quanh nhau nhau lên án. Mà hai người kia lại là một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi biểu lộ. Các ngươi lại nói lại có thể thế nào Trần Phong có thể sống sót sao hạ hạ. Còn không phải đã chết bọn hắn càng ngày càng đắc ý. Nhưng vào lúc này, đồng nhiên tên kia dẫn đầu nha dịch lánh lành uống nói. Trận to mắt chó của các ngươi nhìn xem nói. Ngón tay của hắn hướng về phía sáu đại phong quân bảng ánh mắt mọi người tranh thủ thời gian hướng sáu đại phong quân bảng nhìn lại. Sau đó sau một khắc, trên quảng trường chính là bị một trận cự đại tiếng kinh hô trô bao bốn phía. Cái này cự đại tiếng kinh hô hội tụ thành tiếng gầm, làm cho người trong lô thai đều là ông tác hưởng. Trên mặt tất cả mọi người đều là lộ ra khiếp sợ đến cực điểm, không dám tin đến cực hạn biểu lộ. Cái gì làm sao có thể cái này Trần Phong, vờ ơ y ma trèo lên đỉnh sáu đại phong quân bảng chi đứng đầu bảng. Cái này cũng liền mang ý nghĩa. Trần Phong hiện tại chính là sáu đại phong quân đệ nhất nhân, chính là Tuấn Kiệt bảng đệ nhất nhân, chính là Đồ Long 37 nước đệ nhất tuổi trẻ Tuấn Kiệt, đám người cũng cảm giác mình đơn giản muốn điên rồi. Làm sao có thể Trần Phong tại một tháng trước đó vẫn là thập đại công tử đứng đầu bảng, hiện tại làm sao liền trở thành sáu đại phong quân người thứ nhất? Tất cả mọi người ánh mắt đều là nhìn về phía ban nãy hai cái mở miệng chào phúng Trần Phong người, cái kia sắc mặt hai người lúc thì đỏ một trận bạch, xấu hổ vô cùng, tựa như là bị hung hăng quất mười mấy cái tát. Bọn hắn vừa mới chửi bới Trần Phong, nói Trần Phong đã chết, nhưng trong nháy mắt lại phát hiện Trần Phong chẳng những không chết, càng là trở thành sáu đại phong quân đứng đầu mà ban đầu nói chuyện mở miệng chào phúng Thừa Phong hán tử kia, không phục gào thét nói, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì hắn xưng là sáu đại phong quân đệ nhất nhân, dựa vào cái gì cái kia dẫn đầu nha dịch cười lạnh nói ra, chỉ bằng lấy hắn bốn đao liền chém giết Ngũ Tinh Vũ Vương, Sở Quốc đại nguyên xoa y thường vĩnh ra. Chỉ bằng một mình hắn, một đao, liền chém vỡ cao tạ mỉ hơn ngàn mét Sở Quốc hùng quan thiết xa quan, chỉ bằng hắn đánh chết Ngũ Tinh Vũ Vương trùng kỳ Sở Quốc chủ nhà họ Hùng Hùng Thừa Hậu bằng những này, ngươi cảm thấy có đủ hay không a nói. Cái kia lãnh điện một loại ánh mắt nhìn về phía hai người kia. Hắn môi nói một câu, phía dưới chính là buộc phát ra một trận cự đại gieo họ. Khi hắn nói xong cái này ba câu về sau, đã là một mảnh tiếng hoan hô dâng lên. Tất cả mọi người tại vì Trần Phong gieo họ, hai cái này trước đó chửi bới Trần Phong người, sắc mặt thảm bạch, quay người muốn rời khỏi. Đúng lúc này, cái kia Vũ Động Thư Viện nha dịch đống nhiên cười lạnh một tiếng, một trưởng vô ra, đem hai người bọn họ trực tiếp đánh giết. Hán cao thanh uống nói, dám can đảm chửi bới lớn như thế anh hùng, muốn chết tên kia dẫn đầu Vũ Động Thư Viện nha dịch nhìn về phía đám người, mỉm cười nói nói, Vũ Động trong thư viện có cao tầng chuyên môn truyền thư xuống tới, ra nở dê rất rõ ràng, lần này sở dĩ sách hai tháng trước gián tiếp Tuấn Kiệt bảng, chính là vì Trần Phong nhân vi Trần Phong, chính là không hơn không kém đổ lòng 37 nước đệ nhất Tuấn Kiệt, đệ nhất tuổi trẻ thiên tài cái này, chính là Vũ Động Thư Viện thừa nhận. Nghe nói lời ấy, phía dưới vây xem cái này mấy chục ngàn tần quốc bách tính càng là xôn xao, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, nhưng là càng nhiều nhưng vẫn là kích động cùng vui sướng. Đồng nhiên, trong đám người không biết là ai cao thanh hô nói, Trần Phong, đệ nhất Trần Phong, đệ nhất trong nháy mắt, chỗ có bách tính đều là bắt đầu phát ra cự đại gieo họ, Trần Phong, đệ nhất Trần Phong, đệ nhất thanh âm này rót thành to lớn vô cùng tiếng gầm. Chuyến khắp Vũ Dương thành bọn hắn mặt mũi tràn đầy vui sướng, cùng có vinh yên không riêng gì tại Tần Quốc, hôm nay tại Sở Quốc, tại Yến Quốc, tại Triệu Quốc, tại Đồ Long 37 nước tất cả nước trong nhà, Vũ Động Thư Viện tại. Cùng một thiên chương thiếp bảng xếp hạng. Đây là Vũ Động Thư Viện mấy ngàn năm qua, lần thứ nhất bởi vì người nào đó mà sửa đổi gián thiếp bảng xếp hạng thời gian. Riêng một điểm này, cũng đủ để gây nên tất cả mọi người chấn kinh. Mà Trần Phong lịch sử công tích càng là làm cho tất cả mọi người đều khiếp sợ đến nghẹn ngào một ngày này, thần quốc chấn kinh, thiên hạ chấn kinh.